Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, ký chủ tâm tình chập chờn quá lớn. Ngươi đùa gì thế, nghe vậy, Tiền Hướng Trình mặt đều tái rồi. Tô Dương vẻ mặt thành thật, nói, ai nói ta nói giỡn, đây chính là tại yêu cầu. Tiền Hướng Trình trầm mặc. Sắc mặt không ngừng biến hóa, hắn bắt đầu đứng tại chỗ, đờ ra. Một lát sau, hắn đột nhiên như chút được gánh nặng thở phào một cái. Hắn từ hệ thống nơi đó lấy được đáp án là đối thủ điều kiện nguy hiểm cho ký chủ sinh mệnh an toàn. Có thể từ chối, không được, đừng có nằm mộng, thay cái điều kiện, người mới vừa nói căn bản không phù hợp thực tế. Tô Dương hơi có chút thất vọng. Hắn vốn đang dự định dựa vào trong tay đối phương hệ thống quy định. Một lần giết chết đối phương đây. Bây giờ nhìn lại, vẫn còn có chút quá nhớ đương nhiên. Hệ thống mặc dù có người ngoài có thể lợi dụng lỗ thủng, cũng sẽ không quá mức thái quá. Muốn bằng cái này trực tiếp giết chết hệ thống ký chủ vẫn là quá khó khăn. Vậy ngươi tự đoạn tay phải đi. Lý do cùng vừa nãy như thế. Một bên gọi tà ái nữ yêu, một bên lấy đao chặt tay, một bên Tiền Hướng Trình gương mặt đều bóp méo, tức giận đến đòi mạng, hai tay nắm chặt thành quyền đều ở không nhịn được run rẩy. Hắn nhịn không nổi nữa, nghe được Tô Dương cái kia xưng tụng quá đáng đến cực điểm yêu cầu. Hận không thể hiện tại liền đem Tô Dương chùy chết, cái gì học bá hệ thống. Cái gì cho má nhiệm vụ, cũng không khi hắn cân nhắc bên trong phạm vi. Trước mắt người này quá đáng hận, chỉ có đem đối phương hành hung một trận mới có thể tiêu giảm hắn trong lòng sự phẫn nộ. Ngươi muốn chết, Tiền Hướng Trình giống to, khí trực tiếp đem bên cạnh bàn lật ngược. Chỉ là, còn chưa chờ hắn hướng về Tô Dương bên này xông lại. Gợi ý của hệ thống âm sẽ thấy độ vang lên. Ký chủ xin mời bình tĩnh, đối với đáng giá tôn kính đối thủ xin lỗi phải làm báo lấy thành ý. Không thể bởi vì lòng dạ nhỏ mọn để song phương gút mắc lần thứ hai thăng cấp. Một hợp lệ học bá, không nên chỉ vùi đầu đống giấy lộn bên trong, còn nên hiểu được giúp mọi người làm điều tốt, xử lý tốt người bên cạnh mình tế quan hệ. Tiền Hướng Trình nhịn không được, khí khởi sướng điên đến. Tức giận nói, lăn mẹ ngươi cùng người thân mật, cái này học bá lão tử không làm, ngươi cút cho ta, có bao xa lăn bao xa. Hắn hai mắt đỏ đậm, té ngã thời kỳ động dục tựa dã thú điên cuồng đập loạn. Táo bạo dị thường, nếu là có người đang phòng học phụ cận, nhất định sẽ bị hắn như vậy người điên giống như làm dọa cái không nhẹ. Quá kinh khủng, cũng quá không bình thường. Không chỉ có chung quanh đập loạn, còn lời nói điên cuồng. Thời điểm như thế này nếu là có người nhảy ra xác nhận hắn có bệnh tâm thần, e sợ 10 người ở trong có 9 cái sẽ tin tưởng. Học bá hệ thống kiểm nghiệm đến ký chủ tâm tình chập chờn quá lớn. Không thích hợp xử lý vấn đề trước mắt, đã mở ra tự động ủy trị hệ thống. Tiền Hướng Trình còn đang phát điên, cả giận nói. Lan, ngươi cút cho ta, lão tử bình thường rất, không cần ngươi ủy trị. Đáng tiếc, hắn kịch liệt ngôn từ đối với hệ thống không có nửa điểm hiệu quả. Vài giây loại sau, hắn liền an tĩnh lại, mặt đã không còn tức giận, trở nên cứng ngắc máy móc lên. Tô Dương rất có hứng thú ngồi ở một bên xem cuộc vui. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình lại có thể đem học bá hệ thống ký chủ đổi thành như vậy. Liền không muốn hệ thống câu nói như thế này nói hết ra. Xem ra bị tức không phải một loại lợi hại. Đối phương hiện tại phòng trừng chính là một nhen lửa kíp nổ bom. Cũng không cần người ngoài chạm hắn. Chính hắn là có thể tại chỗ nổ tung. Tô Dương quay về bị hệ thống điều khiển Tiền Hướng Trình trên dưới đánh giá một phen. Ừ, có chút khô khan, có điều nhìn qua vẫn là dữ như vậy lệ, như vậy thích ăn đòn. Tô Dương đem trước hai cái yêu cầu lại nói ra một lần. lần này lấy được là học bá hệ thống dưới sự khống chế, mặt không hề cảm xúc từ chối. Tô Dương lúc này mới hết hy vọng, nói thầm một tiếng đáng tiếc. Như vậy đi, ngươi đi nhà vệ sinh ăn một chút gì đi. Lúc nào ăn no lúc nào kết thúc. Tiền Hướng Trình mặt không hề cảm xúc. Có thể, sau đó, hắn bước nhanh chân tử, hướng về nhà vệ sinh phương hướng đi tới. Tô Dương hơi kinh ngạc. Lại xong rồi, hắn chỉ là thử một lần a, không nghĩ tới cái hệ thống này đường biên ngang thấp như vậy. Không có chút nào vì chính mình ký chủ suy nghĩ, nhảy lầu đứt tay có vấn đề an toàn, ăn ra ba lẽ nào sẽ không có à? Dựa theo môi trường mà nói, sinh vật bài tiết vật bên trong có thật nhiều vi khuẩn. Hơn nữa phần lớn đều thuộc về cho cặn, chỉ đựng vi lượng dinh dưỡng thành phần. Ừ, khả năng này là đồ giả. Tác phẩm dởm học bá hệ thống. Ta một không tính là học bá người đều biết những kiến thức này. Thân là chứa đựng vạn thiên tri thức học bá hệ thống làm sao có thể không biết đây. Trong cầu tiêu, Tô Dương nhìn hai má cao cao toàn tâm toàn ý tiểu bá vương thở dài. Nhân sinh a, tràn ngập lầy lội nhấp nhô, lại như trước mắt cái kia hoàng sắc. Quên đi, không nhìn, có chút buồn nôn, lại nhìn hôm nay bữa trưa đều ăn không vô nữa. Đi tới nhà ăn trên đường. Không đúng, ta lúc trước nghi vấn học bá hệ thống tri thức dự trữ không đúng. Có thể học bá hệ thống đã sớm ý thức được điểm này. Có điều, ở trong mắt nó, bài tiết vật cũng là một loại đồ ăn. Dù sao, trên đời còn có rất nhiều thực hủ sinh vật tồn tại. Ở vòng sinh vật bên trong đảm nhiệm phân giải người, vạn nhất nó là muốn mài giũa một hồi ký chủ, nội tâm, mở rộng một hồi hắn tri thức diện đây, chăm nghe không bằng một thấy, bách thấy không bằng một thực tiễn mới phải kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Dụng tâm lương khổ a, để ký chủ trải nghiệm một hồi vòng sinh vật bên trong phân giải người từng công tác trình. Như vậy chú trọng thực tiễn hệ thống đi nơi nào tìm. Nói lẩm bẩm Tô Dương đi vào nhà ăn. Y theo thông lệ, hắn hết sức quen thuộc điểm một phần món ăn. Hai cái bánh bao, một bát cháo, nhìn một chút cháo. A, hoàng sắc, Tô Dương gian nan suy tính 2 phút. Một cháo một cơm, làm tư đến nơi không dễ. Nửa điểm nửa sợi, hằng niệm. Đọc vật lực liên tục khó khăn. Hắn cúi đầu, chuẩn bị húp cháo. Một giây sau, quên đi, người sống sót, quan trọng nhất là vui sướng. Quá mức miễn cưỡng mình không phải là chuyện tốt. Ai, Trương Nhậm, người trước đây nói đem nữ nhi gả cho chuyện của ta vẫn tính không đáng tin. Ta mua hơn một bát cháo. Lúc nghỉ trưa, trở lại ký túc xá Tiền Hướng Trình bị bạn cùng phòng bóp mũi lại uống một câu. Ngươi không phải là đi nhà cầu thời điểm rơi vào đi tới đi. Trên người lại làm sao như thế thôi. Sau đó Tiền Hướng Trình sẽ không lại trở về. Hắn tìm một bộ quần áo đổi. Trực tiếp đi tới lớp học. Đi tới sau khi hắn cũng không nghỉ trưa. Vẫn chờ ở vòi nước nơi đó súc miệng. Trải qua một hồi còn nôn khan nửa ngày. Nhổ ra nôn có chút ố vàng, tanh tưởi đầy trời. Tô Dương, ngươi chờ ta, đừng làm cho ta cầm lấy cơ hội. Nếu là có cơ hội, ta cần phải giết chết ngươi không thể. Tự học rửa dạ dày này một y học tiểu thủ thuật học bá một. Bên thống khổ nằm ngoài bồn rửa tay một bên nôn mửa. Một bên hung tợn xin thề. Buổi chiều lên lớp trước, Tiền Hướng Trình đi tới trên bục giảng. Cố nén các loại không khỏe, hô lên đến rồi tuần sau số học kiểm tra chính mình muốn bắt lớp đệ nhất tuyên ngôn. Sau đó, hắn chạy ra khỏi phòng học, đem hệ thống tuyên bố nhiệm vụ trước trí, đưa yêu cầu hoàn thành. Hắn liền nhịn không nổi nữa, thẳng thắn lưu loát lựa chọn trốn học, bởi vì chính là cái kia ngăn ngắn chốc lát, ngồi ở hàng trước mấy cái bạn học đều bịt nổi lên mũi. Dồn dập cau mày nói không khí chung quanh làm sao như thế thôi. Mà Tiền Hướng Trình đột nhiên làm ra như thế một cha. cũng làm cho lớp học người kinh ngạc không ngớt, dồn dập nghị luận, mãi đến tận phát thanh trên quen thuộc âm nhạc vang lên. Ban chủ nhiệm đến, mọi người mới dồn dập nghiêm dừng lại, hát lên nghỉ trưa sau khi một thủ dùng để thanh thần tỉnh não ca. Tô Dương nhưng là suy nghĩ nổi lên bước kế tiếp kế hoạch. Quen thuộc sáo lộ lại tới nữa rồi. Học cặn bã muốn ở học bá hệ thống dưới sự giúp đỡ đoạt được lớp số 1. Dẫn tới lão sư liếc mắt. Bạn học sùng bái, hắn đến làm những gì? Vô luận như thế nào? Cũng không có thể làm cho đối phương thi đến đệ nhất danh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.